Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 45, giận nện. Nghe được Tần Nhiên lời nói, tài phú nữ sĩ cười. Nàng đang cười nhạo Tần Nhiên vô tri cùng tự đại. Nàng liên hợp lấy khảo tra người đánh lén cái kia tên đáng chết. Nàng rời đi tất nhiên sẽ để khảo tra người lâm vào quẫn cảnh. Nhưng trèo trống một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng thời gian quá dài, Lôi Đình thần miếu nhúng tay, vẻn vẹn là khảo tra người liền đầy đủ ứng phó thần cách giáng cấp bụi gai nữ sĩ. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, ngươi ở chỗ này lại có thể kiềm chế ta mấy giây? Một giây vẫn là hai giây, tài phú nữ sĩ thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai. Mà lại, cũng không lo lắng gì, đã không lo lắng thời gian lãng phí. Cũng không lo lắng Tần Nhiên phản kháng. Ở cái kia quang huy hạ hai mắt, có chút hăng hái nhìn lấy dáng chống đỡ lấy Tần Nhiên. Tựa hồ thấy được một cái bị đại tượng dẫm ở sau còn tại ương ngạnh phản kháng con kiến. Rất thú vị, người dạng này phàm nhân. Ta có thời gian rất lâu không có gặp được. Tài phú nữ sĩ chậm rãi nói. Lần trước là vị kia anh hùng, Tần Nhiên cười lạnh một tiếng. Tài phú nữ sĩ cùng 300 năm trước anh hùng X sự tình. Hắn thông qua Neville thành thần miếu phát triển luận thuật bên trong một số ghi chép. Biết đến phi thường rõ ràng. Tài phú nữ sĩ là anh hùng X tình nhân. Thậm chí, trừ bỏ nguyên bản Lôi Đình, Bội Thu, Tội Nghiệt, Khoan Dung, Bụi Gai bên ngoài, còn lại 20 vị tân thần đều hoặc nhiều hoặc ít cùng vị kia anh hùng có quan hệ. Mà nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là, cùng anh hùng ếch có liên quan người, lớn đều trở thành mới thần linh, trong đó bao quát tình nhân của hắn, thê tử, kiếm thuật dài, liệp thủ dài, thủ hạ tướng quân, hộ vệ, thậm chí còn có hai cái người hầu. Nhưng anh hùng ếch bản thân nhưng không có, chẳng những không có, liền ngay cả cùng anh hùng ếch ghi chép đều rất ít xuất hiện. Đây đối với đã từng chiến thắng chiếm cứ ở Neville thành tà thần anh hùng tới nói. Thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Tần Nhiên ở lần đầu đọc qua Neville thành thần miếu phát triển luận thuật thời điểm liền phát. Hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà khi hắn tiến vào khuôn mặt thế giới này, càng nhiều tin tức hơn sau khi xuất hiện, thì để Tần Nhiên có càng nhiều suy đoán. Nếu như vị kia anh hùng còn sống, hắn nhất định sẽ hận tại sao mình lại có được ngươi dạng này tình nhân. Chẳng những đã mất đi phong thần cơ hội, còn bị thời gian quên lãng. Ngươi dạng này tâm như bò cạp độc nữ nhân, vậy mà thu được thần chức. Thật là, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Tài phú nữ sĩ phát ra gầm nhẹ, rõ ràng phẫn nộ, để bao phủ nàng hào quang bắt đầu run run. Nguyên bản ta hy vọng dùng ngươi trì hoãn một chút thời gian về sau, cho ngươi một thống khoái. Nhưng là miệng của ngươi quá làm cho người ta chán ghét. Ta quyết định muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tra tấn ngươi một phen. Thỏa thích kêu thảm đi. Nơi này có ta hào quang bao phủ, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Tài phú nữ sĩ nói. Khoát tay, thần lực quang huy lập tức rơi vào Tần Nhiên trên thân. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tần Nhiên cứ như vậy bị đánh bay, ngã ầm ầm ở một bên đại sảnh trên vách tường. Cự đại lực đạo, không chỉ có để đá hoa cương vách tường vỡ vụn, còn để Tần Nhiên toàn bộ thân hình hãm sâu trong đó. Bất quá, cái này cũng không có kết thúc. Ở sau đó mười mấy giây bên trong, Tần Nhiên liền như là một cái phá búp bê vải, bị tài phú nữ sĩ ném quẳng. Đạt tới truyền thuyết cấp khác chắc tuyệt chi khải tại vì Tần Nhiên gánh chịu đủ nhiều vật lý. Trùng kích cùng thần lực đả kích về sau, triệt để phá nát, từng mảnh màu đen kim loại toái phiến. Từ Tần Nhiên trên thân thể chóc ra về sau, liền biến thành cho tàn. Hiển nhiên vô pháp chữa trị. Tương phản, áo choàng ám chi quạ vũ mặc địch chi giày dui đờ ma lần chi ra những này nhưng không có. Triệt để hư hao. Đặc biệt là dùi đờ ma lần chi dạ ở tài phú nữ sĩ thần lực bên trong bình yên vô sự. Không có một chút xíu tổn hại. Lại là một lần quẳng đánh. Bị còn tại một cây trụ bên trên Tần Nhiên. đụng gãy trụ tử về sau, thổ huyết ngã xuống đất, bị rơi xuống gạch đá bao phủ, đặc biệt là cái kia thô to thạch trụ, càng là hung hăng đặt ở Tần Nhiên trên thân. Ở một trận xương vỡ vụn tiếng vang bên trong, để Tần Nhiên lại phun một ngụm máu tươi. Tứ chi của ngươi xương đầu nát, xương sườn càng là gãy mất không biết bao nhiêu. Xương cốt, sống cũng toàn nát, khó chịu sao? Trước đó ngươi, còn có thể thể diện quỳ ở trước mặt ta. Nhưng là ngươi bây giờ, ngay cả quỳ đều không làm được. Chỉ có thể bò ở nơi đó chờ chết. Một trận phát tiết về sau, tài phù nữ sĩ nộ khí tán đi. Vị nữ sĩ này dĩ mạo giống như thương hại miệng ăn khớp nói. Vừa nói vừa hướng Tần Nhiên lắc lắc đầu. Sau đó, nhất cước dẫm ở Tần Nhiên đầu lâu bên trên. Bắt đầu chậm rãi dùng lực. Ta đã nói rồi, sẽ hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Ta nói được thì làm được. Yên tâm, ngươi coi như xương sọ bị ta dẫm nứt. Ngươi cũng sẽ không có sự tình. Ta sẽ hảo hảo cam đoan đầu óc của ngươi song chỉnh. Sau đó, cho ngươi như là một tề thủy ngân. Đã từng ta, nhất làm cho ta khó quên đúng vậy mắt thấy thủy ngân rót vào người sau đầu. Người đó điên cuồng bộ dáng. Ta bị dọa đến đêm không thể say giấc. Đoạn thời gian kia cơ hồ là ta chung thân ác mộng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, ta từ từ phát hiện, ta rất ưa thích cái kia bộ dáng. Đặc biệt là coi ta thân thủ hành động thời điểm, cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Bao phủ tài phú nữ sĩ hào quang lại một lần run rẩy. Cùng lúc trước phẫn nộ khác biệt, lần này hoàn toàn đúng vậy hưng phấn. Trong hưng phấn tài phú nữ sĩ thao thao bất tuyệt, hướng về Tần Nhiên giảng thuật. Một mực đến cạch, Tần Nhiên xương sọ xuất hiện giòn vang. Tần Nhiên hai mắt, song nhĩ, lỗ mũi. Trong miệng không ngừng có huyết dịch lưu xuất. A, không có ý tứ. Ta giống như dùng sức quá mạnh. Tài phú nữ sĩ mèo chơi lão thử như vậy lộ xuất một cái áy náy biểu lộ về sau. Liền chuẩn bị tiếp tục. Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn chính là. Vốn nên vô lực Tần Nhiên. Vậy mà mở miệng. Càng nặng càng tốt. Tài phú nữ sĩ sững sờ. Nàng chỉ thấy như lưỡi đao. Như kiếm lưỡi đao quang mang từ Tần Nhiên trái tim bên trong tràn ra khắp nơi mà xuất. Biến thành một cái vòng qua Tần Nhiên đỉnh đầu. Lòng bàn chân tròn trịa. Một đạo đi theo một đạo. Liên tiếp bốn đạo. Bốn đạo hiện ra tròn trịa. Tản ra quang mang sắc bén. Lấy một loại vô pháp nói minh quy luật vây quanh Tần Nhiên chuyển động. Tiếp theo, bốn đạo bụi gai linh quang ầm vang phá nát. Phản kích lực lượng rơi vào tài phú nữ sĩ trên thân. Trị liệu lực lượng xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân. Bao phủ tài phú nữ sĩ hào quang bắt đầu cấp tốc xuất hiện đạo vệt sóng gợn. Ôn hòa trị liệu lực lượng. Để Tần Nhiên một vừa khôi phục. Tài phú nữ sĩ nhìn lấy dưới chân Tần Nhiên. Bị quang huy che chắn trên khuôn mặt mang theo kinh ngạc. Nhưng cũng chính là như thế. Cỗ lực lượng này rất thần kỳ. Nhưng còn không bị nàng để ở trong mắt. Tương phản, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu Tần Nhiên. Càng làm cho nàng hào hứng giạt rào. Đặc dị lực lượng. Không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng như vậy. Ta vốn cho là, ta còn cần tốn hao càng nhiều kiếm không dễ thần lực đi che giấu một chút. Không nghĩ tới ngươi phối hợp như vậy ta diễn xuất. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói hết. Liền im bặt mà dừng. Bởi vì một cỗ nóng rực không khí quét sạch toàn bộ đại sảnh. Dẫm lên Tần Nhiên tài phú nữ sĩ bị một cỗ lực lượng khổng lồ vén phi. Một đầu tráng kiện dung nham cánh tay từ phía dưới duỗi xuất. Bắt lại giữa không trung tài phú nữ sĩ. Sau đó, hung hăng nện xuống đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.